Thập niên 70 quân hôn thủ trưởng siêu sùng. Chương 27, hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Ninh Hải Sinh, cho dù trong phòng tôi có người đàn ông khác thì liên quan gì tới anh? Thật là nực cười, cho dù cô có đàn ông khác thì đã làm sao chứ? Hình như cô đã không còn quan hệ gì với gã nữa rồi mà, cô có đàn ông khác cũng là chuyện rất bình thường thôi. Không biết xấu hổ, Ninh Hải Sinh thở hổn hển nói, gã đã quên mất chuyện bản thân tính kế Lữ Nhã Hạm lúc trước. Lữ Nhã Hạm nghe gã nói thế thì nở nụ cười, cười to thoải mái. Ha ha ha, Lữ Nhã Hạm cảm thấy cô cười tới mức chảy nước mắt, Ninh Hải Sinh này có đầu óc hay không vậy? Chẳng lẽ anh đã quên những lời tôi nói ở bờ sông sao? Nếu anh không nhớ kỹ, vậy tôi sẽ lặp lại lần nữa. Lữ Nhã Hạm nhìn cửa phòng, giống như là xuyên qua cánh cửa nhìn thấy Ninh Hải Sinh ở bên ngoài. Cô phát hiện, tâm của mình bây giờ đã bình tĩnh lại rồi. Đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là con đường tương lai mình cần đi. Còn Ninh Hải Sinh, người đàn ông cô hận cả đời ở kiếp trước, kiếp này đã không khơi dậy nổi chút hận ý nào nữa, chỉ là báo thù vẫn cần phải báo. Lữ Nhã Hạm, tôi từ hôn với Ninh Hải Sinh anh, Lữ Nhã Hạm, tôi không cần người chồng chưa cưới như anh. Ninh Hải Sinh lại nghe thấy lời này của Lữ Nhã Hạm, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt cũng có chút dữ tợn. Lữ Nhã Hạm, Ninh Hải Sinh rít tên Lữ Nhã Hạm qua kẽ răng, hai mắt gã nhìn chằm chằm cửa phòng. Hiện tại gã chỉ muốn xuyên qua cánh cửa này, túm Lữ Nhã Hạm từ bên trong ra. Ha ha ha, Ninh Hải Sinh, tôi không phải đứa ngốc, sẽ không bị anh nói mấy câu lừa bịp cho qua nữa đâu. Anh tới đây để làm gì, trong lòng tôi biết rõ. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết luôn, giấy nợ không ở chỗ tôi. Anh tìm tôi vô ích, kể cả mấy người vì tiền mà hại chết tôi, thì khoản nợ của mấy người cũng sẽ có người đòi giúp tôi. Lữ Nhã Hạm vui vẻ nói, chỉ cần Ninh Hải Sinh không vui thì cô sẽ vui vẻ, dù sao cô cũng chẳng còn tình cảm gì với Ninh Hải Sinh nữa rồi. Hiện tại, việc duy nhất cô cần phải làm chính là khiến Ninh Hải Sinh cùng Trần Mộc Lan thân bại danh liệt. Kiếp trước, bọn họ vì ham muốn cá nhân của mình mà hủy hoại cả đời cô. Thế thì kiếp này cô chính là ác quỷ bò ra từ địa ngục tới đòi nợ bọn họ. Lữ Nhã Hạm, tôi biết ngay cô là loại phụ nữ lăng loàn mà. May mắn tôi sớm thấy rõ cách làm người của cô rồi. Tôi muốn xem thử, cái loại phụ nữ chắc nết như cô sẽ có tên đàn ông không có mắt nào để ý tới. Ninh Hải Sinh bị chọc tức, gã cũng mặc kệ giấy nợ sổ sách gì đó. Trong đầu gã lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, là gã muốn trút hết lửa giận trong lòng ra. Ở trong suy nghĩ của Ninh Hải Sinh, Lữ Nhã Hạm làm thế này là phản bội gã. Ninh Hải Sinh, cho dù tôi không có ai muốn lấy, thì cũng sẽ không gả cho loại đàn ông dối trá như anh cứ yên tâm đi. Nếu anh không còn việc gì nữa thì có thể đi rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi, không rảnh đôi co với anh. Lữ Nhã Hạm nhẹ nhàng nói, Ninh Hải Sinh nghe giọng điệu Lữ Nhã Hạm giống như không coi gã ra gì, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Từ trước tới nay, khi mọi người gặp được gã thì đều rất nhiệt tình niềm nở, gã luôn là đối tượng được mọi người hâm mộ, đột nhiên gặp phải sự ghét bỏ của Lữ Nhã Hạm, gã lập tức không chịu nổi. Rầm rầm rầm, Lữ Nhã Hạm, cô mở cửa cho tôi. Ninh Hải Sinh giống như điên rồi, bắt đầu dùng sức đạp cửa. Lữ Nhã Hạm rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng cây gậy gỗ mình cầm, chống chắc cửa nhà. Ha ha ha, Ninh Hải Sinh, chú ý hình tượng đi, cách chương.